Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 luân hồi vị diện phiên ngoại, địa phủ bên trong, đỉnh cấp phòng nghị sự. Hôm nay cư nhiên là đầu nhập sử dụng trạng thái. Cái này chỉ cung cấp cấp luân hồi vị diện tối cao cấp bậc linh sử dụng phòng họp chung. Khó được tụ tập năm phủ đỉnh cấp các đại thần. Dù sao nhàn rỗi các đại thần đều xuất hiện, khiến cho luân hồi vị diện sở hữu sinh linh độ cao chú ý. Lần này tụ hội mục đích là, về địa phủ xuyên qua Tư Tôn Ngộ Không ý đồ trợ giúp căn nguyên vị diện đồng hóa xâm lấn mặt khác vị. Diện một án công thầm ni đây là luân hồi vị diện chung. Đã lâu đều không có xuất hiện quá đại sự tình, chỉ vì, thật sự là bận quá, đại gia thời gian đều sai khai. Mà mỗi cái phủ phụ trách địa phương đều bất đồng, rất khó thấu đôi, đến nỗi chủ đề xâm lấn đồng hóa mặt khác vị diện vấn đề. Chỉ cần có điểm thực lực linh đều biết, trừ bỏ địa phủ, thần tướng phủ, linh đàn, yêu tộc, ma vực bọn họ đều không có thiếu là mani bất quá là đại gia che giấu thủ đoạn tốt xấu cùng với. Đồng hóa xâm lấn trình độ sâu cạn thôi, dù sao địa phủ trung linh. Liền không có linh trải qua những việc này, địa phủ linh có thể xem như năm trong phủ cơ sở linh viên. Đại đa số đều là vì xử lý hàng tỷ vị diện luân hồi trật tự mà tồn tại. Lãnh đều là cơ bản tiền lương thêm tích hiệu, khoản thu nhập thêm, mặt khác bốn phủ đại đa số đều là đi khai thác vị diện. Ở tân vị diện hình thành phía trước, liền chiếm cứ vị diện, địa bàn. Bọn họ thiên ngoài miệng đều là chướng mắt luân hồi vị diện này đó vụn vặt thu vào. Hiện giờ địa phủ cư nhiên xuất hiện một cái dám làm như vậy to gan lớn mật sự tình linh. Đương nhiên đến khiến cho mặt khác bốn phủ độ cao coi trọng. Hứng thú, rốt cuộc đồng hóa xâm lấn vị diện, cùng cấp với trộm đạo, cướp bóc khí vận, là đối luân hồi vị diện duy trì hàng tỷ vị diện sinh thái cân bằng tôn chỉ trọng đại phá hư. Nếu mỗi cái linh đều như vậy làm, hàng tỷ vị diện tuyệt đối lộn xộn, trong đó tới nhất chỉnh tề hẳn là thần tướng phủ, năm đại thần soái tề tụ, Hồng Quân, Bàn Cổ, Đông Hoàng Thái Nhất, Toại Hoàng, Hậu Thổ Nữ Hoàng, làm khai thác luân hồi vị diện chủ chiến lược, bọn họ là nhất xem bất quá mắt ở sau lưng quấy rối heo đồng đội. Nhưng là căn cứ nào đó nổi danh không thấu đáo thông minh lộ ra tới tin tức. Chân chính làm sự tình chính là bị hỗn độn chi linh và mặt Hồng Quân thần soái. Nghe nói kế hắn bị hỗn độn chi linh trọng thương lúc sau. Thủ hạ của hắn cũng bị hỗn độn chi linh phân ti. Trở về đến hảo không chật vật, Bàn Cổ thần soái là tới làm người điều dài. Rốt cuộc hắn cùng Kim Thiền trưởng lão là hảo cộng sự bạn tốt. Mặt khác mấy cái thuần túy là tới xem náo nhiệt cùng chê cười. Liền luôn luôn vạn sự không để ý tới linh đàn cũng phái ra Kim Thiền trưởng lão cùng Tỳ Hưu trưởng. Lão, Kim Thiền trưởng lão tới là vì cho hắn đồ đệ Tôn Ngộ Không biện hộ. Mà Tỳ Hưu trưởng lão là bị Kim Thiền trưởng lão ngạnh kéo lại đây. Lấy cớ là đại biểu linh đàn linh quá ít, không đủ khí thế, yêu tộc cũng tới Long tộc, Đầu Châu, Mã Diện Tam tộc tộc trưởng, Ma Vực Cộng Công, Hình Thiên, Trúc Dung. Si Vưu, Hạn Bạt mấy đại ma vương cũng tới, yêu tộc cùng ma vực nhưng thật ra đối lần này công thẩm không có hứng thú. Bọn họ rất vui thần tướng phủ, linh đàn cùng địa phủ nháo thành một đoàn, bọn họ tới mục đích, đương nhiên là xuyên qua tư vài vị tân nhân, nghe nói cái này không có tiếng tăm gì xuyên qua tư. Tới một cái tiến hóa tiểu thư long cùng hai cái vị diện trung trưởng thành ma linh. Khụ khụ. Phải biết rằng, nguyên bản hẳn là muốn gia nhập bọn họ yêu tộc cùng ma vực linh. Cư nhiên chạy tới địa phủ, nhiều kỳ quái, thiên phú không hảo liền tính, nhưng là nghe nói thiên phú năng lực phi thường không tồi. Nguyên bản bọn họ còn chưa tin, chỉ là bọn hắn linh ở trên chiến trường kiến thức quá Kim Thiền cái kia kêu Tôn Ngộ Không đồ đệ lúc. Sau, liền không thể không tin, Tôn Ngộ Không, ngoại hiệu Tề Thiên Đại Thánh. Tuy rằng chỉ là tới luân hồi địa phủ ngắn ngủn một đoạn thời gian, nhưng là lại là địa phủ chung số lượng không nhiều lắm. Thượng quá hỗn độn chiến trường tiền tuyến linh, nghe nói là bị hắn sư phụ Kim Thiền mang tới kiến thức. Sức chiến đấu kinh người, hơn nữa đạt được hỗn độn chi linh thừa nhận, có thể không ngại xuyên qua với hỗn độn bên trong, thực lực tuyệt đối mạnh hơn một đống lớn thần tướng. Liên bàn cổ thần soái đều khích lệ nói, địa phủ rốt cuộc cũng muốn ra một cái thần soái, có thể được đến thần soái trung nhất thành thật bàn cổ thần soái khoa trương. Khẳng định là thật sự, nghe nói lần này công thẩm, tiểu thư long cùng hai cái tiểu ma hậu bối đều sẽ tham dự. Bọn họ liền nhân cơ hội đến xem náo nhiệt, thuận tiện cũng nhìn xem nguyên bản nên đi đầu nhập vào bọn họ hậu bối thiên phú hay không như. Trong lời đồn như vậy xuất chúng, đỉnh cấp phòng hội nghị, là một cái bàn ghế trình hình bầu dục phương hướng bày biện đại hội nghị phòng thẩm phán. Làm chủ thẩm bọn họ đương nhiên ngồi ở huyền giữa không trung thẩm phán vị. Trừ bỏ hư không phía trên thủ tọa không, nên tới đều tới, Kim Thiền ngẩng đầu hỏi đứng ở thủ tọa hai bên đầu châu cùng Mã Diện. Đầu châu linh một, Mã Diện linh một, hắn tới sao? Đầu châu cùng Mã Diện đều không nói lời nào, đồng thời lắc đầu, đồng thời bày ra thỉnh động tác, liền đứng ở thủ tọa hai bên không nói bất động. Kim Thiền gật đầu, nhìn về phía đang ngồi linh, tiếp tục mở miệng, nếu là như thế này, công thẩm bắt đầu, bởi vì lần này thiệp sự linh là ta đồ đệ, cho nên liền từ thị hưu tới làm chủ thẩm, các vị thẩm phán viên có ý kiến sao? Chứ bỏ Hồng Quân phát ra ý vị không rõ hừ thanh. Không có người tỏ vẻ phản đối. Kim Thiền vừa lòng, tỷ hưu lần này lại muốn phiền toái ngươi, nếu biết phiền toái ngươi vì cái gì muốn đem ta kéo tới. Rốt cuộc phát hiện lại bị hố tỷ hưu, ta kỳ thật rất muốn phản đối. Bất quá đối thượng mỉm cười Kim Thiền hắn liền không nói. Lần sau ta khẳng định muốn hố trở về. Thấy thế nào như thế nào đều giống hỏa ái dễ gần trường dâu đại bụng nạm lão gia gia đứng lên. Khụ khụ, ta đây liền làm lần này chủ thẩm chi linh. Phía dưới đứng dậy, kính luân hồi, thanh âm hồng hậu trang nghiêm. Ở đây sở hữu linh đều đứng thẳng đứng dậy. Một tay đánh ngược, hướng tới trời cao trung kia trống trơn chỗ ngồi khom lưng hành lễ. Một trận hắc quang qua đi, phòng hội nghị chỗ ngồi đã biến động. Tỳ hưu vị trí chuyển qua địa vị cao phía trước, mặt bàn nhiều một cái tiểu trúy, mặt khác vị trí bất biến, tỳ hưu nắm chặt tiểu trúy, thẩm phán bắt đầu, truyền thẩm phán linh, hư không dưới hình bầu dục bên trong. Lập tức xuất hiện lên án phương cùng đãi phán phương, hai phương linh, lên án phương là bị thương nghiêm trọng, còn không có khôi phục thần tướng phủ thần tướng thủ hạ. Này đàn thủ hạ! Thẩm phán tịch thượng đều phi thường quen thuộc, là tiền tuyến thượng thường thấy sinh động chiến đấu phân tử. Hiện giờ thương thương phế phế, làm thần tướng phủ ở ngoài mấy phủ đều nhịn không được lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Có thể thấy được, thần tướng phủ thật sự không thế nào đến linh tâm ni mà lệnh một phương chính là đại phán phương. Xuyên qua tư một phương. Đứng ở đại phán hệ thượng chính là một con ăn mặc đơn giản áo bào trắng bạch hầu. Tuy rằng biếng nhác, nhưng là chỉ bằng khí thế cùng nhìn về phía thẩm phán tịch ánh mắt. Cũng biết, cái này linh không đơn giản, nhìn nhìn lại Kim Thiền kia căn bản không che giấu tươi cười. Mọi người đều biết, Kim Thiền lần này thu đồ đệ không chỉ có là cực đến hắn tâm. Vẫn là phi thường lấy làm tự hào. Phải biết rằng, có thể ở bọn họ khí thế hạ còn bảo trì loại này chán đến chết tư thái. Cũng không phải là như vậy một việc dễ dàng. Không thấy được đãi phán phương cái kia héo rút linh, cho dù ở phòng hộ cháo thêm bùa hộ mệnh dưới, đều nhịn không được run bần bật sao. Run bần bật Sherlock Holmes, ta thật sự chỉ là một cái trinh thám, không phải cái gì biện hộ luật sư. Hơn nữa, loại này uy áp hạ. Ta căn bản liền ngẩng đầu sức lực đều không có a. Còn không phải là che giấu Lâm Lam là ta vị hôn thê sự tình sao? Vì cái gì muốn gặp như vậy trả đũa? Trên thực tế, tên kia vẫn luôn là đem ta đương vãn bối. Ta lại không có nói sai. Đáng tiếc, là một cái nhược kỳ kỳ tân sinh linh. Hắn vẫn là khiếp sợ phía trên đại lão cường thế. Bị bắt đứng ở cái này biện hộ trên đài. Thật là linh sinh vô vọng, yêu tộc cùng ma vực mấy cái đại thần ánh mắt, đương nhiên là triều thính phong linh nhìn lại, thực mau liền tỏa định Bạch Tố Trinh, Huyền Tiêu cùng Trọng Lâu, bất quá liếc mắt một cái, hai phủ linh liền kích động lên, đều là hảo linh a. Nếu nói thần tướng phủ là hội tụ sở hữu cao cường sức chiến đấu linh, kia linh đàn, yêu tộc, ma vực chính là không thích chiến đấu hy hữu linh tụ tập chỗ. Linh đàn, yêu tộc, ma vực tam phủ linh khác nhau, liền ở chỗ bọn họ căn nguyên trạng thái. Linh đàn linh, căn nguyên đều là thai sinh, ở đặc thù năng lượng mang dựng dục mà thành, hủy diệt hoặc là quay về căn nguyên cũng là tự chủ mà sẽ trở lại độc thuộc về bọn họ năng lượng. Mang chung, cho nên linh đàn linh, sinh ra cùng một lần nữa, bởi vì cực cụ cá tính, rất khó tìm đến quy luật, yêu tộc linh, căn nguyên cơ hồ đều là trứng, sinh ra trước là trứng, hủy diệt sau quay về căn nguyên cũng là trứng, nhưng là trứng nói, liền yêu cầu phu hóa, yêu tộc trứng phi thường tùy hứng, trưởng lão long tộc đó là hai mắt tỏa ánh sáng, nếu không phải cố kỵ còn ở trang nghiêm thẩm phán sẽ thượng, hắn đều tưởng tiến lên. Cầu nàng hỗ trợ ấp trứng, không chỉ có là bởi vì này tiểu thư Long Thiên Tư Thiên Phú đều thực không tồi. Hơn nữa trọng điểm là, này thư Long hẳn là thủy thuộc tính, phi thường thích hợp ấp trứng A. Là một cái trứng, chúng nó tuyệt đối có tùy hứng quyền lợi, ấp trứng linh không phải thuận mắt thoải mái, chúng nó chính là không chịu sinh ra, vô luận là cái nào yêu tộc tộc trưởng đều đối này không hề biện pháp. Quả thực làm linh điên cuồng, nhất kỳ ba nhưng thật ra ma vực linh, xem tên liền biết bọn họ thuộc tính rất nguy hiểm, đồng thời ma vực cũng là có được linh số ít nhất một cái phủ. Bọn họ linh số, đến nay không có vượt qua ba vị số, bọn họ xem như sinh linh trung nghịch chuyển hóa mà thành. Căn nguyên cơ hồ đều là không thống nhất, là sinh linh bay lên đến linh cơ sở thượng, lại nghịch sinh ra tới tiến hóa chi nhánh. Vừa mới bắt đầu, bọn họ loại này linh còn bị phân loại tới rồi cùng hỗn độn ma một cái thuộc tính. Bởi vì bọn họ phần lớn nghịch sinh tiến hóa, đều không phải cái gì tốt phương hướng, giống cái gì vận rủi, tai nạn linh tinh, tỉ như hôm nay tham dự hình thiên, hắn là ở sinh linh thi thể ngưng tụ mà thành, mang theo giết chóc chi khí ma linh, không có đầu, chỉ có thân hình, lại như cộng công, hắn là thủy linh biến dị. Nước lặng chi linh, hắn thủy sẽ không giao cho sinh mệnh, chỉ biết mang đi sinh mệnh, như thế kỳ ba biến dị, thật sự một không cẩn thận liền sẽ biến thành hỗn độn bên trong những cái đó không có tư tưởng. Chỉ biết không ngừng cắn nuốt ma, đương nhiên, đại lượng cắn nuốt vị diện lúc sau hỗn độn chi ma, cũng là sẽ có tỷ lệ một lần nữa đạt được trí tuệ. Luân hồi vị diện ma linh. Cùng hỗn độn bên trong ma căn bản khác nhau chính là luân hồi vị diện ma linh, ở nghịch chuyển tiến hóa trong quá trình, là vẫn luôn đều có được trí tuệ cùng lý tính, hôm nay bọn họ cư nhiên nhìn đến nhân sinh thành ma ma linh, cùng vị diện tự mình dục thành ma linh, đương nhiên cũng là sẽ kích động, bởi vì bọn họ cuối cùng tìm được sẽ không làm phá hư đồng bạn. Chính là bởi vì bọn họ chính mình hố thuộc tính. Cơ hồ không có người dẫn bọn hắn đi khổ sách, khụ khụ, khai thác tân vị diện, hiện giờ nhìn đến, không có tác dụng phụ đồng bọn, có thể không kích động sao? Yêu tộc cùng ma vực vài vị thẩm phán đại biểu ánh mắt quá mức với lộ liễu. Tỳ hưu không thể không gõ một chút cây búa, thẩm phán bắt đầu, bằng tương đương thẩm phán cây búa thanh âm tựa hồ mang theo uy hiếp. Thẳng đánh linh hồn, ở đây sở hữu linh đều không tự giác mà thẳng thắn vòng eo. Nhìn phía chủ Thamani thì hưu nhìn phía đại phán tịch bạch con khỉ. Địa phủ xuyên qua tư tôn ngộ không? Thần tướng phủ cùng kỳ cùng hoàng hồng thần tướng khống cáo ngươi tự mình vì căn nguyên vị diện. Đồng hóa cùng ăn mòn mặt khác vị diện, ngươi thừa nhận sao? Tôn ngộ không lại không phải ngốc tử, giả dối hư ảo. Không thể nào tình, không đợi tỷ hưu mở miệng, mặt khác một bên cùng kỳ liền lớn tiếng chỉ trích, ngươi nói dối, rõ ràng ta tận mắt nhìn thấy ngươi cấp hỗn độn chi linh cái kia dẫn thần quả tỷ hưu hảo tính tình. Cũng không có để ý, nhìn phía cái kia run bần bật đãi phán phương biện hộ tịch thượng run bần bật linh. biện phương thỉnh phản bác còn ở run bần bật sờ lốc. Nì ma, căn bản không dám ngẩng đầu làm sao đấy. Như vậy thực ảnh hưởng ta tư thế oai hùng. Cảm nhận được phía sau thính phòng thượng vài vị giống được đại thần trong ánh mắt uy hiếp. Chỉ có thể nhận mệnh tiếp tục cúi đầu. Không xem liền không xem đi. Dù sao xem không cũng có xem không biện pháp. Xin hỏi lên án phương là chính mắt nhìn thấy bên ta đại thánh cho hỗn độn chi linh. Đại thánh muội tử một cái trái cây. Cùng hắn run bần bật hình tượng bất đồng. Sơ lốc đại trinh thám mở miệng. Vẫn là phi thường nhanh nhẹn ổn định, cùng kỳ nghe xong, không cấm cười lạnh, đương nhiên, khi đó hỗn độn chi linh đã chuẩn bị đào tẩu, hắn liền đem trái cây cho hỗn độn chi linh, sau đó từ hỗn độn chi linh tặng cho vị diện kia vô chi sinh linh, hắn vừa mới nói xong. Sơ lốc liền trực tiếp phản bác, ta muốn phản bác lên án phương vô cớ hãm hại, chúng ta đại thánh là con khỉ. Cho dù ngày thường nhàm chán thời điểm đều sẽ tùy thân mang theo mấy cái trái cây gạm. Kia trái cây là hắn yêu nhất quả đào. Bất quá sắp chia tay thời điểm cấp chính mình muội muội đưa một cái trái cây. Đã bị ngộ nhận vì là cái gì? Nga, dẫn thần quả, này hoàn toàn là vu oan hãm hại. Thần kỳ não động, bên ta có ba cái hoàn chỉnh chứng linh. Nguyện ý cung cấp ngay lúc đó ký ức ghi hình. Chứng minh đại thánh cấp ra trái cây, cùng hỗn độn chi linh cấp ra trái cây trung gian, cái kia trái cây trung gian biến mất quá một đoạn thời gian. Vô luận là bên ta vẫn là đối phương, đều không thể chứng minh đây là cùng cái trái cây. Đại trinh thám toàn bộ hành trình đều là cúi đầu run bần bật. Chỉ là một mở miệng, trong giọng nói tuyệt đối là mang theo ngươi có phải hay không ngốc. Ngươi thật sự xuẩn thấu. Ta cư nhiên muốn cùng ngươi loại này xuẩn linh biện luận quả thực rơi chậm lại ta chỉ số thông minh. Giọng, hơn nữa, ngữ tóc mau đến làm người trói lọi địa biểu hiện ra hắn phải tốn phí thời gian tới cùng đối phương. Biện luận thực lãng phí thời gian cảm giác, sơ lốc thực đúng lý hợp tình, bởi vì tới rồi xuyên qua tư lúc sau, hắn lại lần nữa nghiên cứu quá một lần lâm lam cả đời. Hắn phát hiện, bao đi kia trái với vật lý khoa học kỹ thuật đồ vật lúc sau. Lâm Lam hết thảy thực hảo lý giải. Không cần tưởng, hắn cũng biết, ái làm bộ làm tịch Lâm Lam tuyệt đối sẽ không cầm một cái đại quả đào làm cuối cùng tuyên truyền. Thẩm phán tịch chúng thần, nguyên lai cái này cũng không phải cái gì đồ hèn nhát. Chỉ là một cái tân linh thiên nhiên sợ hãi. Một cái nhược đến không thể lại nhược tân sinh linh. Cư nhiên dám ở bọn họ trước mặt dùng loại này ngữ khi nói chuyện. Khó được, xuyên qua tư thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Cùng kỳ tạc, ngươi nói vậy, rõ ràng chính là bởi vì vị diện kia sinh linh, ăn hỗn độn chi linh trái cây, mới thành công mà đem này con khỉ vị diện thần linh dẫn qua đi. Làm cho hai cái vị diện dung hợp thành công. Sơ lốc kỳ thật rất muốn ngẩng đầu cấp đối phương ngu xuẩn một cái châm chọc mỉm cười. Như vậy tương đối có cách điệu, chính là hắn hiện tại thực lực hoàn toàn làm không được. Đành phải tiếp tục run bần bật bình tĩnh phản bác, bên ta cũng không có phủ nhận đại thánh muội muội là tặng cùng vị diện sinh linh dẫn đường hai cái. Vị diện dung hợp vật phẩm, chỉ là phủ nhận cái này vật phẩm là bên ta tặng cùng mà thôi. Huống hồ ngay lúc đó trạng thái hạ, một cái nguyên bản đã nảy sinh ra vị diện chi linh. Thậm chí bị vị diện chi linh vứt bỏ yếu ớt vị diện. Lại trải qua các ngươi thần tướng phủ thực lực phá hư. Thiện lương có trách nhiệm tâm hỗn độn chi linh tặng cùng một cái có thể cứu vớt vị diện đạo cụ. Bên ta cảm thấy hỗn độn chi linh cách làm hoàn toàn không có tật xấu, bởi vì cho dù là đem vấn đề. Đẩy hồi luân hồi vị diện, xử lý biện pháp cũng là đại đồng tiểu dị, ta nghe nói phiên bản là, không chỉ có là cái kia, Nga, dẫn thần quả, liền các ngươi dư thừa thân thể, cũng bị hỗn độn chi linh dùng để bổ khuyết hỏng mất vị diện lỗ thủng. Liền một cái bị các ngươi bức cho không đường có thể đi hoang dại linh. Đều còn như vậy có trách nhiệm tâm. Như thế nào các ngươi này đó tuyên bố là bảo hộ luân hồi vị diện tuyến đầu thần tướng phủ lại ở nơi đó bốn phía phá hư. Một bên hoàng hồng tưởng ngăn lại bạo nộ cùng ký, làm hắn bình tĩnh, bởi vì luân hồi vị diện thẩm phán, trừ phi bị thẩm phán linh là bàn cổ thần soái hoặc là kim thiền trưởng lão loại này cấp bậc linh. Ngoại, mặt khác đều là đối luân hồi vị diện sinh linh toàn diện công khai. Nàng khẳng định, giờ này khắc này, bên ngoài sở hữu sinh linh đều ở chú ý lần này thẩm phán. Đáng tiếc cùng kỳ căn bản không có để ý tới. Chỉ cần bắt được hỗn độn chi linh, muốn nhiều ít vị diện sinh linh không có. Cái này Tôn Ngộ Không thế nhưng trợ giúp hỗn độn chi linh trộm đi. Quả thực chính là luân hồi vị diện phản đồ thẩm phán tịch thượng. Bàn cổ sắc mặt thật không tốt, Hồng Quân mặt trực tiếp toàn đen, Toại Hoàng mặt vô biểu tình, Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, Hậu Thổ Nữ Hoàng càng là lướt qua chủ thẩm chất vấn cùng kỳ. Bắt được hỗn độn chi linh, nhiều ít vị diện sinh linh không có. Cùng kỳ thượng tướng, có thể nói cho trẫm, ai cho ngươi đi bắt hỗn độn chi linh sao? Lý do lại là cái gì? Thần soái chất vấn, làm cùng kỳ lập tức bình tĩnh lại. Toàn bộ linh có chút không biết làm sao. Phải biết rằng, thần tướng phủ nơi nơi bắt giữ hy hữu linh tàn khốc thủ đoạn. Kỳ thật cũng không phù hợp luân hồi vị diện xử sự phương thức. Chỉ là có thể phản kháng thần tướng phủ linh. Thần tướng phủ bắt không đến. Thần tướng phủ có thể bắt được linh. Bọn họ vô pháp phản kháng. Cứ như vậy hình thành kỳ ba công khai bí mật, nhưng là lại không có ai dám lớn tiếng nói ra. May mắn, cùng kỳ vẫn là có thể tìm được lấy cớ. Nàng thương tổn chúng ta Hồng Quân thần soái. Thần tướng phủ uy nghiêm không dung khinh nhờn. Thẩm phán tịch thượng, Kim Thiền cuối cùng tìm được cơ hội mở miệng. Nguyên lai Hồng Quân thần tướng đã sa đọa đến, yêu cầu thủ hạ của ngươi đi giúp ngươi tìm về bãi nông nỗi sao. Thật đáng thương, trừ bỏ Hồng Quân cùng lên án phương thần tướng. Ở đây sở hữu linh, đặc biệt là thẩm phán tịch thượng các đại lão, đều phát ra ý vị không rõ tiếng cười. Tỳ Hưu làm chủ thẩm, vẫn là thực công chính. Ít nhất hắn tuy rằng mắt lộ trào phúng, nhưng là lại còn nhăng đâu duy trì túc mục biểu tình. Cũng hiểu được chuyển biến tốt liền thu, liền gõ tam hạ tiểu cây búa, đem hiện trường khống chế được. Đại phán phương, còn có chuyện muốn nói sao? Đương nhiên là có, bên ta yêu cầu biện bạch, làm xuyên qua tư một viên. Nếu không phải lên án phương nhắc nhở, ta thật sự không biết. Nguyên lai luân hồi vị diện chung còn có loại này đem xâm lấn đồng hóa nhỏ yếu vị diện thao tác. Bên ta đại thánh làm phẩm đức cao khiết kim thiền trưởng lão đồ đệ. Tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu trực tiếp thượng một đường chiến trường cơ hội. Đương nhiên, đại thánh năng lực cũng được đến bàn cổ thần soái độ cao khẳng định. Cho nên, ta không thể lý giải, có thể thượng chiến trường kiếm lấy khí vận đại thánh, vì cái gì còn cần làm loại này đồng hóa xâm lấn khác vị diện sự tình. Mọi người đều biết, xâm chiếm một cái sắp sửa tan biến vị diện, cùng đi tiền tuyến khai thác, loại nào thu vào cao. Cho nên, Khống Phương lên án là hoàn toàn là không đứng được chân, nếu Sơ Lốc có thể ngẩng đầu nói. Là có thể nhìn đến hắn tán dương kim thiền phẩm đức cao khiết khi. Thẩm phán ghế linh nhóm sắc mặt xuất sắc trình độ. Đương nhiên, kim thiền vẫn là phi thường tự đắc khiêm tốn mà cười tiếp nhận rồi. Bất quá, hiển nhiên chính là, thẩm phán tịch thượng linh, đều thực tán đồng Sơ Lốc phân tích, trận này thẩm phán sẽ. Bất quá là bọn họ muốn nhìn thần tướng phủ, không, nghiêm khắc tới nói, là muốn nhìn Hồng Quân chê cười mà thôi. Cùng kỳ còn tưởng nói chuyện, bất quá bị Hoàng Hồng tay chân cùng sử dụng mà ngăn lại. Bọn họ đại thế đã mất, đếm 10 giây còn chờ không đến đối phương hồi âm Sơ Lốc ám đạo đáng tiếc. Hơn nữa bên ta muốn khiếu nại Khống Phương. Ở xuyên qua tư giải rác các loại trái với luân hồi vị diện tôn chỉ ngôn luận cùng tin tức. Có lầm đạo cùng giám thị chúng ta xuyên qua tư nhân viên hành vi. Hy vọng lần này thẩm phán sẽ lúc sau. Thần tướng phủ thu về các ngươi phái hướng xuyên qua tư theo dõi nhân viên. Chủ thẩm, chúng ta có quan hệ kiện ký ức yêu cầu cung cấp. Thỉnh cho phép, Sơ Lốc yêu nhất cái này phòng thẩm phán địa phương chính là. Ở chỗ này. Cung cấp ký ức tuyệt đối chân thật, không tồn tại giở trò bị bợ mani tỉ hưu, cho phép lúc này, bình tĩnh lại cùng Kỳ cùng Hoàng Hồng sắc mặt đều không tốt. Đại phán tịch Tôn Ngộ Không, biện hộ tịch Sơ Lốc, còn có thính phòng Huyền Tiêu, Trọng Lâu cùng với chức nữ cùng Severus đỉnh đầu đều bay ra một cái quang điểm. Mấy cái quang điểm hội tụ đến hư không, hình thành một cái lập thể hình ảnh. Hình ảnh địa điểm là xuyên qua Tư Làm Công đại đường. Severus ma dược đại sư ở hắn địa bàn nghiên cứu giả ma dược. Huyền Tiêu Trọng Lâu đang ở tĩnh tọa, chức nữ cùng Sherlock nói chuyện phiếm chung. Tôn Ngộ Không thì tại xác minh vừa mới Sherlock nói, ở gặm quả đào, cùng Kỳ cùng Hoàng Hồng Tắc đang ở nhàm chán nói chuyện với nhau. Cùng Kỳ oán giận, thật là nhàm chán, nếu hiện tại có thể đi tiền tuyến liền hảo. Không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, bằng không có thể đi kiếm khoản thu nhập thêm cũng hảo, Hoàng Hồng nhàm chán nói tiếp. Có cái gì khoản thu nhập thêm? Cùng Kỳ, ta nghe nói có cái địa phương, xuất hiện vị diện chi linh, hơn nữa vị diện kia chi linh còn tính toán từ bỏ vị diện. Chúng ta đi đến có lẽ có thể nhặt hạ lậu, nhớ trước đây, chúng ta chính là thích nhất loại này bị vị diện chi linh vứt bỏ vị diện. Chỉ cần không phải lạn đến hoàn toàn, hơi chút dẫn đường đồng hóa một chút, chính là chính mình cung cấp nuôi dưỡng vị diện. Bất quá, có thể tìm được một cái vị diện chi linh cũng không tồi. Kia chính là đỉnh cấp vật tư chiến lược, Hoàng Hồng hai mắt tỏa ánh sáng. Ở nơi nào, ở, trong trí nhớ đoạn, nhìn không tới thẩm phán tịch thượng, Hồng quân thần tướng đã bị sở hữu thẩm phán tịch thượng linh nhìn chằm chằm thật sơ lốc tiếp tục. Nói chuyện, này đó chính là hai vị thần tướng phụ ở chúng ta làm công khu vực. Quang minh chính đại mà thảo luận đề tài. Đương nhiên, những đề tài này, đối với chúng ta này đó trước nay chỉ tiếp xúc cấp thấp sinh linh cứu vớt nhiệm vụ xuyên qua tư. Thành viên tới nói, là phi thường chi xa lạ mới mẻ độc đáo, không có tiếp xúc quá cao cấp cứu vớt nhiệm vụ. Càng không có thượng quá chiến trường tiền tuyến. Chúng ta trước tiên, nghĩ đến khẳng định là đi nhặt của hơi. Chính là, hiện tại đứng ở đại phán phương chúng ta tra xét tư liệu sau. Nhưng thật ra đã biết, từ luân hồi chi loạn sau, tự mình mai mối, đặc biệt là giúp chính mình căn nguyên vị diện xâm lấn cùng ăn mòn khác vị diện. Là không cho phép, luân hồi vị diện linh là cấm tự mình khế ước nuôi nấng vị diện chi linh, luân hồi chi loạn một từ. Hoàn toàn mà chọc chúng ở đây thẩm phán tịch linh thần kinh. Dù sao sắc mặt không có một cái là tốt, kia tuyệt đối là luân hồi vị diện một hồi đại tai nạn. Làm xuyên qua tư loại này giai tầng linh, chỉ là biết, kia một hồi kiếp nạn thiếu chút nữa làm luân hồi vị diện hủy diệt. Bởi vì hàng tỷ vị diện chung, đại bộ phận vị diện sinh linh thế nhưng trực tiếp đưa về luân hồi. Hết thảy một lần nữa tẩy bài. Nhận thấy được không khí không đúng, Sherlock vội vàng lời kết thúc. Chất vấn nói, chúng ta liền không nói. Chúng ta chỉ là muốn biết, bằng vào này đó ký ức, thỉnh thần tướng phủ chư vị, có thể hay không rời đi xuyên qua tư. Chúng ta xuyên qua tư đều là tuân theo pháp luật hảo linh. Nhịn không được các ngươi nhiều lần thử dụ hoặc, nếu còn có tiếp theo. Các ngươi có phải hay không liền sẽ đem chúng ta đưa đến hỗn độn bên trong uy ma? Không cần phải nói, kết quả cuối cùng đương nhiên là vô tội phóng thích, tỷ hưu năm hạ trùy âm, về địa phủ xuyên qua tư Tôn Ngộ Không ý đồ trợ giúp căn nguyên vị diện đồng hóa xâm lấn mặt khác. Vị diện một án, Tôn Ngộ Không tội danh không thành lập, tan họp, vừa dứt lời, còn ở chừng mắt hai bên nhân mã đều rời đi. Cùng rời đi vẫn là có cao tòa hai bên đầu trâu mặt ngựa. Phòng hội nghị lâm vào an tĩnh. Thật lâu sau, Đông Hoàng Thái Nhất đứng dậy. Nhìn trời cao trống rỗng vị trí cười lạnh. Hồng quân, ngươi hẳn là may mắn. Luân hồi hôm nay không có xuất hiện. Toại Hoàng cũng tùy theo đứng dậy chuẩn bị ly tràng. Hắn thanh âm rất là ôn hòa. Bất quá nói ra nói lại rất châm chọc. Không cần may mắn. Gia hỏa kia chưa bao giờ sẽ tham dự này đó nhàm chán trò khôi hài cảnh tượng, hậu thổ nữ hoàng tán. Đồng, không sai, hắn chỉ biết trực tiếp đem sở hữu vị diện quay về với thủy. Thu liễm một ít, nếu ngươi không nghĩ ở vừa mới khôi phục nguyên khí thời điểm. Lại trải qua một lần chân chính hoàn toàn luân hồi, liền không cần nếm thử khơi mào chiến tranh. Lại lần nữa chọc giận chúng ta luân hồi chi linh, theo ba vị thần soái rời đi. Mang theo mục đích tới yêu tộc cùng ma vực cũng đi theo rời đi. Ngay sau đó chính là Kim Thiền, ở Tỳ Hưu kinh dị dưới ánh mắt, cũng không nói lời nào mà rời đi. Tỳ Hưu thật sự cho rằng, cái này không tiết tháo ra hỏa sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Hiện trường dư lại chỉ có Bàn Cổ cùng Hồng Quân. Bàn Cổ trực tiếp lôi kéo Trầm Mặc không nói Hồng Quân. Lắc mình đi tới hỗn độn cùng luân hồi vị diện giao giới. Khuyên nhủ, Hồng Quân, ngươi lần này thật sự qua. Hồng Quân lại không có nhận sai ý tứ. À, quá sao, người khác không biết ta tưởng cái gì. Ngươi không biết sao, Bàn Cổ lắc đầu. Ta biết, nhưng là ta cảm thấy luân hồi cũng không có sai. Lúc trước là chúng ta làm được quá mức, chúng ta là luân hồi vị diện bảo hộ linh. Làm quy phụ vị diện trở thành chúng ta cung cấp nuôi dưỡng vị diện có cái gì sai? Hồng Quân kích động, hảo đi, cho dù là sai rồi. Hắn là có thể làm như vậy sao? Tùy hứng mà đem hàng tỷ vị diện toàn bộ hồi phục mới bắt đầu. Đó là chúng ta cực cực khổ khổ giúp hắn thu hồi tới vị diện. Nếu không phải hắn kia một lần tùy hứng, chúng ta thần tướng phủ sẽ tổn binh hao tướng đến yêu cầu cưỡng bách hy hữu linh tới thay chúng ta. Bán mạng trình độ, Bàn Cổ nhìn Hồng Quân, không nói lời nào, Hồng Quân nhụt chí dùng phất trần chiều hỗn độn phương hướng cuồng huy 6-7 hạ. Ta biết ta lần này thủ đoạn là qua, không nên đối Tôn Ngộ Không hắn xuống tay, hắn là Kim Thiền đồ đệ, nhưng là, Bàn Cổ. Khắc hy hữu linh ta có thể xem ở các ngươi mặt mũi thượng buông tha đi. Nhưng là đó là hỗn độn chi linh. Có thể cùng luân hồi đối lập hỗn độn. Bàn Cổ tựa hồ biết hắn muốn nói cái gì. Hồng Quân nhìn thẳng hắn. Ta có nói sai sao? Có thể cùng luân hồi chi linh đối kháng. Còn không phải là hỗn độn chi linh sao? Vì cái gì luân hồi vị diện muốn sinh ra như vậy một cái tùy hứng luân hồi chi linh? Nếu là chúng ta cùng nhau chế tạo ra tới sai lầm. Vậy làm chúng ta cùng nhau tiêu diệt rớt không hảo sao? Bàn Cổ chính xác, không tốt, bất luận cái gì linh tồn tại đều là có ý nghĩa. Chúng ta sinh hoạt ở hỗn độn cùng luân hồi chi gian. Cho dù học không được tôn kính, nhưng là, cũng tuyệt đối không thể sợ hãi. Hồng Quân, ngươi ở sợ hãi, ngoặc kép, hết chương.